Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 491, Địa Khư Hạo Kiếp, 81 khó, đáp ứng Hoa Phi Hoa. Trần Thủ Chuyết trong lòng có điểm trầm trọng, không nghĩ tới, nàng cuối cùng muốn rời khỏi cái này vũ trụ. Bất quá đây là sự tự do của nàng, Trần Thủ Chuyết sẽ không nói cái gì, chỉ cần nàng nghĩ muốn, chính mình liền toàn lực giúp nàng. Không cần phải nói cái gì, cũng không cần lưu ý cái gì, toàn tâm toàn ý làm là được. Việc này coi như đi qua, Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua. Bàn cổ địa khư lịch năm 3,573, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác bàn cổ thế giới chấn động. Lại là mới một vòng tiến hóa bắt đầu, bàn cổ địa khư thế giới mỗi một quãng thời gian. Tiến hành một lần tiến hóa, theo bàn cổ địa khư thế giới tiến hóa, Trần Thủ Chuyết địa khư lực lượng, cũng là theo tăng cường, Trần Thủ Chuyết yên lặng ngưng tụ lực lượng, như vậy đi xuống, không cần vạn năm, 7, 8 ngàn năm chính mình là có thể lên cấp thiên tôn. Tiếp tục tu luyện, thời gian một chút đi qua, đảo mắt lại là 30 năm sau khi, đột nhiên, cái này một ngày. Trần Thủ Chuyết không tên cảm giác được một loại hoảng sợ. Thật giống đại họa đến. Trần Thủ Chuyết lập tức tinh tế kiểm tra, cẩn thận thôi diễn, tìm kiếm khả năng vấn đề xuất hiện. Hắn vận chuyển nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, đem toàn bộ thế giới đều là về phần mình huyền vũ trụ phía dưới. Nhất thời, Trần Thủ Chuyết phát hiện ở thế giới của chính mình trong thình lình có một loại thú ký sinh xuất hiện, loại này thú ký sinh, không biết làm sao xuất hiện, vô thanh vô tức, bọn họ hóa thành từng đạo thần thức, lặng mà lên, lẻn vào đến từng cái sinh linh trong đầu. Cái này thần thức chỉ muốn tới gần sinh linh, chính là không hề có một tiếng động nhập não, sau đó chiếm cứ này sinh linh thân thể, trưởng khống này sinh linh tất cả. Bọn họ đến đây trở thành này sinh linh, căn bản sẽ không bị cùng tộc phát hiện, sau đó bọn họ bắt đầu xâm nhiễm cái khác đồng loại. Lấy này sinh linh hóa thành xào huyệt, sinh ra cái khác thú ký sinh, mãi đến tận toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh, đều bị bọn họ chiếm cứ. Như vậy phát hiện, cái này còn cao đến đâu? Đây là bản địa thế giới, tất cả thổ dân sinh mệnh. Căn bản không cách nào chống cự, chỉ có Trần Thủ Chuyết lấy huyền vũ trụ mới có thể lấy phát hiện. Trần Thủ Chuyết lập tức vận chuyển lôi đình, ầm ầm trong, bầu trời vô số lôi đình hạ xuống, một con thú ký sinh, một tia chớp, thà rằng giết sai, không thể buông tha, chỉ cần có một điểm bị xâm nhiễm dấu hiệu, lập tức giết chết, trong đó cũng có một bộ phận bản địa thổ dân sinh mệnh. Kỳ thực chỉ là bộ phận bị xâm nhiễm, thuộc về nửa ký sinh trạng thái, thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể cùng nhau tuyệt diệt. Như vậy nổ vang 7 ngày 7 đêm, tất cả thú ký sinh, toàn bộ bị Trần Thủ Chuyết lôi đình hóa thành bột mịn. Đây mới là kết thúc trận này đại kiếp nạn, Trần Thủ Chuyết nhất thời phúc như tâm đến. Cái này là địa khư cảnh giới tu luyện nhất định phải xuất hiện hạo kiếp. Kỳ thực cái này vũ trụ, gọi là hạo kiếp vũ trụ. Vũ trụ có tự thân hạo kiếp, trong vũ trụ có tồn tại, cũng có từng cái hạo kiếp. Vì lẽ đó chính mình địa khư thế giới, cũng là có hạo kiếp. Loại này thú ký sinh cũng không biết làm vì cái gì tồn tại. Làm sao xuất hiện, thế nhưng nó chính là xuất hiện. Hơn nữa, cái này chỉ là bắt đầu, bất quá 21 năm, lại là loại kia tâm khiếp cảm giác xuất hiện. Rất nhiều bộ tộc có trí tuệ trong, có một thổ dân chủng tộc, đến từ Trần Thủ Chuyết đạo binh Hổ Liệt Hỏa Đồng. Hổ Liệt Hỏa Đồng trong chớp mắt, thật giống quần thể khai khiếu như thế. Trí tuệ tăng vọt, thực lực tăng vọt, không bình thường địa phương. Bọn họ mặc dù có thể có này năng lực, hoàn toàn ở chỗ nuốt chửng, bọn họ cắn nuốt mất chủng tộc khác, cướp đoạt đối phương tất cả. Trần Thủ Chuyết yên lặng thôi diễn. Bọn họ biến dị, như vậy đi xuống, bàn cổ thế giới trong. Cái khác bộ tộc có trí tuệ căn bản là không có cách chống lại bọn họ. Đều sẽ bị bọn họ nuốt chửng. Sau đó bọn họ cuối cùng nuốt chửng dĩ nhiên là chính mình. Cái này kỳ thực lại là một cái hạo kiếp. Không có tiếng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả bàn cổ thế giới trong. Tất cả chủng tộc. Hợp lực vây quét bọn họ. Nghiêng toàn bộ thế giới lực lượng. Tuyệt diệt này tộc. Mệnh lệnh truyền xuống. Nhất thời rất nhiều bộ tộc có trí tuệ hành động lên. 3 năm đại chiến. Đêm này hổ liệt hỏa đồng toàn bộ tộc diệt. Lại là phá diệt một lần hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết lắc đầu. Nhưng đáng tiếc, nếu như không phải như vậy đặc tính, những thứ này hổ liệt hỏa đồng giữ lại, nhất định sẽ sinh ra cường đại linh thần. Thật giống có đốt đuốc lên. Không tới 12 năm, Trần Thủ Chuyết phát hiện mình tâm trái đất có chút bất ổn. Khả năng là cùng mình lên lửa có quan hệ. Trong chớp mắt, tích lũy quá nhiều hỏa năng, liền muốn tuẫn bạo, cái gì bốc lửa, cái này lại là một cái hạo kiếp đến. Trần Thủ Chuyết vội vàng xua tan những hỏa năng này, đưa ra tâm trái đất ở ngoài. Hỏa năng đều là trục xuất, nhưng là chúng nó cũng không có kết thúc. Lập tức ở bàn cổ thế giới trong, hóa thành 81 đạo núi lửa. Những thứ này núi lửa, các loại ngọn lửa phun trào. Như vậy đi xuống, toàn bộ thế giới đều phải bị cái này dung nham nuốt chửng. Cái này lại là một cái hạo kiếp, núi lửa hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết không có biện pháp. Bắt đầu trời mưa, ngày đêm pháp lực khởi động phía dưới, hạ xuống mưa to, như chút nước mưa to, đầy đủ xuống một tháng. Lúc này mới đem những thứ này núi lửa tắt, nhìn thật giống vượt qua núi lửa hạo kiếp. Thế nhưng trời mưa quá lớn, toàn bộ thế giới, biển rộng dâng trào, trướng lên hồng thủy diệt thế, kỳ thực Trần Thủ Chuyết pháp thuật khởi động sinh ra nước mưa. Coi như là toàn bộ thế giới nước, cũng không có nhiều như vậy, không tên trong, thế giới thêm ra mấy chục lần hồng thủy, cũng không biết ở đâu tới, nước lũ hạo kiếp. Điều này làm cho Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì. Lửa đi qua, nước liền đến, lần này không có biện pháp. Hắn chỉ có thể vận chuyển pháp lực, lại một lần hình thành một cái động đất, nổ vang trong, đem thế giới một phần, chấn động bắn ra, đến đây vô số đại hồng thủy, phụt lên ra thế giới ở ngoài, hóa thành vô tận hàn băng, rời đi bàn cổ địa khư thế giới. Như vậy hạo kiếp, hầu như 20-30 năm chính là một cái, liên miên không dứt, mạc danh kỳ diệu, nếu như Trần Thủ Chuyết không cách nào phát hiện, nhẹ dẫn đến bàn cổ thế giới chúng sinh đều diệt, nặng dẫn đến thế giới trực tiếp tan vỡ. Trần Thủ Chuyết cẩn thận từng ly từng tí một, đem hết toàn lực, đem những thứ này hạo kiếp từng cái vượt qua. Bàn cổ địa khư lịch 55,847, rốt cục lại là vượt qua một cái hạo kiếp, đến đây đã vượt qua 80 cái hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hắn có cảm ứng, loại này hạo kiếp, nhiều nhất 81 cái, chỉ muốn tiếp tục qua một cái hạo kiếp, hoàn thành 81 nạn, mặt sau liền sẽ không xuất hiện loại này không tên hạo kiếp. Những thứ này hạo kiếp để Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới cũng là đại biến. Trong đó không ít thổ dân chủng tộc bởi vậy diệt vong. Thế giới nhiều lần hạo kiếp, núi sông tan vỡ, thiên địa phản phục, thế nhưng cực khổ trong, cũng là hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Ở cái này chút hạo kiếp kích thích phía dưới, Trần Thủ Chuyết thủ hạ linh thần, số lượng tăng vọt. Đến đây đã sinh ra 5,387 linh thần. Hơn nữa đều là phi thăng linh thần. Toàn bộ rời đi Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới. Ngao du vũ trụ. Còn có khác một cái tin tức tốt. Ở 63 hạo kiếp thiên vẫn hạo kiếp trong. Những thứ này rời đi Trần Thủ Chuyết thế giới linh thần. Thình lình có một người. trở về Trần Thủ Chuyết thế giới. Thế giới bên ngoài, tuy rằng rất lớn, tuy rằng rất đặc sắc, thế nhưng không bằng trong nhà thoải mái. Trần Giải Mục huyễn tinh, thuộc về cái thứ nhất linh thần, trở về Trần Thủ Chuyết thế giới. Hắn là đạo binh Bách Nhãn Giải Trĩ. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng, hoan nghênh hắn trở về. Ở hắn phía sau, lục tục có linh thần trở về. Hiện tại đã trở về 85 linh thần. Đến đây, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi thứ 81 hạo kiếp.